Chương 151, Thám Nguyên Lương 3. Ngay kế, Thương Long giới một chỗ hoang giao dã ngoại. Triệu Thần bắt đầu thi triển pháp quyết. Chi nở khối trường sinh bia hợp thành huyền ảo trận pháp xoay quanh, trên tấm bia đá kim quang long lánh, bay lượn ra vô số văn tự, không trọn vẹn thạch bi bắt đầu một khối lại một khối không chê vào đâu được hàm nạm cùng một chỗ, trong nháy mắt liền tạo thành một tòa hoàn chỉnh thạch bi, toàn bộ thân pháp lực ở liên tục không ngừng bị hấp thụ. Triệu Thần biểu tình ngưng trọng, liên tục đánh ra pháp quyết. Trường sinh bia đón gió phùng đại, từ mờ ơ y tờ ơ cờ đột nhiên tăng vọt hơn ngàn lần, chớp mắt biến thành nguy nga như núi cao cao thấp, thạch bi ẩm ẩm văng rội, Triệu Thần cái chán đều lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Thần bóp ra một cái pháp quyết phía sau. Xem cái kia trường sinh bia phóng xuất vạn trượng kim quang, chỉ thấy trong thiên địa bao phủ kim hà, trên bầu trời to lớn kim vân như sóng lăn nhào lộn ra, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị dao động, có vật gì muốn phá không mà ra, chấn nhiếp nhân tâm. Một tiếng ầm vang lôi đình nổ. Kim vân chậm rãi tản ra, một tòa quái vật lớn, dường như giả thiên một dạng cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hải lên thiên không kịch liệt đầu động liều khoảng khắc, một tòa chiếm địa phương tròn trăm dặm cung điện từ vân quang trung loại ra, kim đỉnh ngọc trụ, ngân chữ giao dài, quang hoa lóe lên, bị hàng tỷ nói hà quang thủy khí bao vây trong đó, chỉ có thể mơ hồ thấy chân diện mục. Triệu Thần cả kinh cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không chút do dự ngự kiếm thẳng lên, bay ước chừng một nén nhang cái này mới vừa tới cung điện phía trên, quan sát cả tòa cung điện lúc, ngay cả Triệu Thần cũng không khỏi hút hơi khí lạnh. Nay cung sao mà trắng lệ, toàn thân bạch ngọc thấu triệt, ước chừng vạn mẫu khoa nở dê ca cờ hờ, đình đài lầu các, ngọc thế điêu lan, giao vũ quỳnh thất, vạn khoảnh ngọc lưu ly tranh nhau chiếu rọi tốt không đồ sộ. Nhìn kỹ, bên trong tòa cung điện này còn có nguy nga núi xanh, đẹp đẹp nước biếc, ngân hà rơi thác, vang lên lưu hồng, bạch vân tử yên, các loại mỹ cảnh cùng cung điện nhập làm một thể, coi như là trong ngộng tiên cảnh cũng không gì hơn cái này. Chi nở khối trường sinh bia hóa thành cựu tòa lớn đại hành cung, lấy bát quái trận hình bao quanh sắp hàng, trong trận trung gian cung điện nhất là cự đại, xa nhìn một cái, như nguy nga núi xanh, cao tới trăm trượng, ngàn giai vân thê lên như diều gặp gió giăng khắp nơi, tạo thành tầng tầng lớp lớp kỳ cảnh. Khiến người ta xem thế là đủ rồi cung điện linh khí bức người, chỉnh thể tha ở lớn trên đỉnh, trên dưới mỗi bên có một đạo bát quái kỳ môn trận pháp. Triệu Thần quan sát một chút, này cung có sơn môn, có vân thê, có tế đàn, có lầu các đơn giản là một tòa bao la vạn tượng hành cung, bên ngoài hoa lệ trình độ đại lương vương triều hoàng cung đều phải kém hơn. Như vậy đồ sộ quang cảnh chẳng những là Triệu Thần, còn lại tinh thiếu nữ cũng là cuộc đời hiếm thấy, từng cái hoàn toàn bị kinh hãi. Đây là Triệu Thần nhìn chung quanh dưới cái tòa này quái vật lớn, không cảm giác bất kỳ khí tức gì. Chúng ta đi nhìn. Lô Tiêu liền thả người rơi xuống. Triệu Thần cũng là điều khiển ngự long thuyền rơi xuống, cung điện có một đạo kết giới, chung quanh hà quang tràn ngập, thụy khí bắt đầu khởi động, trống chân mù mịt, huyền âm lọt vào thai, chẳng những không có khiến người ta tâm bình khí hòa, ngược lại là tâm phủ khí táo, vòng ánh sáng bảo vệ chói mắt, tân loạn lộ ra, lại khiến người ta không phân rõ đông nam tây bắc, hiển nhiên cái kia bên trong cung điện này một cái cực kỳ lợi hại trận pháp. Thang Liên tâm thi triển bắt đầu thiên hà ngồi tinh thuyền phụ chú, mọi người liên thủ thi triển thần thông, nhất là Triệu Thần sử xuất tử khí đông lai cùng chân long hoàng khí mở đường, cái này thụy khí hà quang cũng không ngăn trở được. Rất nhanh chạy ra khỏi vòng ánh sáng bảo vệ, vào va ho mi mả tờ là bát quái trong cung mắt trận tòa kia lớn đại hành cung. Đoàn người hạ xuống trước cung sân rộng, đưa thân vào trong cung càng là cảm thấy tự thân nhỏ bé. Thang Liên tâm túi người sờ soạn một cái nền đá bản, muốn nhìn đây là cái gì chất liệu. Có phát hiện sao Triệu Thần hỏi nàng. Đây là thanh ngọc cán kiện, Thang Liên tâm thở dài. Triệu Thần vừa nghe cũng là cả kinh, thanh ngọc cán kiện là lương sơn đại lục hiếm quý tảng đá. Đá này tập nguyệt hoa mà luyện sinh ra thanh sắc, dùng loại này thanh ngọc hợp thành trận pháp làm ít công to, vì vậy bị người gọi là thanh ngọc cán kiện. Chẳng qua thanh ngọc cán kiện ở lương sơn đại lục gần như tuyệt tích, chỉ có một ít giác đại tông phái hội ít dùng thanh ngọc cán kiện bày một ít trận pháp cấm chế xem hộ sơn môn. Truyền thuyết thanh hư thái thượng đạo tam thanh sơn cung điện chính là lấy thanh ngọc cán kiện chế tạo, giá trị phi phàm. Nhìn kỹ lời nói, thanh ngọc cán kiện loại này tài liệu chân quý đã kinh đánh tạo thành sàn nhà, xa xỉ không gì sánh được, mà xem thanh ngọc sàn nhà còn vẽ các loại thượng cổ chân kỳ thú vân, cũng thêm một phần tinh xảo. Thang Liên tâm lại xem cái kia bạch ngọc cây cột, Bích Ngọc Thú giống như các đều là lấy Lương Sơn Đại Lục tuyệt tích đỉnh cấp tài liệu kiến tạo. Tay này bút coi như Lương Hoàng cũng muốn theo không kịp a, mọi người đi về phía trước trăm bước, nhìn thấy ao hoa sen, nước ao trong suốt, thanh liên chập chờn, ở ao hoa sen hai bên là hai tòa cầu thang, lên cầu thang sau đó lại là một cái sân rộng, ở giữa cửa hàng màu đỏ gạch men sứ, trên có một tòa long đằng vân hải pho tượng, qua này sân rộng lại là thanh hà hồ nước, hồng kiều mắc, rốt cục thấy được trung gian cung điện. Này cung ngoài ý liệu ưu tĩnh. Trung quanh là hai tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh phong, văng lên thác nước. Cửa chính trên có một bảng hiệu khắc ba chữ to Vị Ương Cung. Ba chữ này đặt bút xuất trần, xinh đẹp như nước, một khoản trong lúc đó phiêu giật mà linh động, khiến người ta thấy nhịn không được vui vẻ thoải mái. Vị Ương Cung đây chính là Lương Sơn Đại Lục trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Nữ Cung Điện kia sao? Triệu Thần mơ hồ còn nhớ rõ truyền thuyết này. Cung Thải Vi gật đầu. Thì ra trong truyền thuyết Minh Nguyệt Trường Sinh Cung bản thể lại chính là Vị Ương Cung. Võ Tư U trên mặt lộ ra tâm động, này cung tráng lệ thực sự làm cho nàng yêu thích không buông tay. Trường Sinh bia đi đâu thì hãy hỏi. Chúng ta đi nhìn. Vị Ương Cung vô cùng đại, lấy bát quái sắp hàng 8 tòa cung điện mỗi bên đồ xuân thu, mọi người mỗi người hợp thành một cái tiểu tổ. Vì tránh khỏi Vị Ương Cung có thai họa ngầm nguy hiểm, mỗi một tổ có ít nhất một cái vũ lực đỉnh cấp bảo hộ. Thang Liên Tâm cùng Quan Anh đi tôi luyện kiếm các, An Tố Vấn cùng Lâm Anh Mi kết bạn đi Đàm Hoa Đình, hai cái này rõ ràng cùng luyện khí luyện dược tương quan hành cùng, còn dư lại Kinh Luân Điện, Phục Ma Tháp, Trường Sinh Đài thì xem chính mình thích lắm. Triệu Thần là ôm Bạch Ngọc Đường và nửa bước không cách Thiên Xảo Tinh Yến Ất Chân cùng với Võ Tư U đi trung tâm Vị Ương Cung. Cựu tòa rất dáng trần đời Minh Nguyệt Trường Sinh Cung vốn là hào hoa, không nghĩ tới cùng Vị Ương Cung so với thật có điểm đại vu thấy tiểu vu cảm giác. Cung điện này có chút thời gian, nhưng tốt như vậy, cái này căn bản là tinh giới cung điện đi. Võ Tư U nhàn nhạt quan sát một vòng, từ trước đến nay đối với Mỹ cùng Trang Nhã có nhạy cảm Thiên Thương Tinh cũng không khỏi tán thán. Triệu Thần Mỹ lấy con mắt nói ra, Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thuyết ở tại Vị Ương Cung, nếu quả thật có thể đụng với cái kia nữ Lương Sơn Chu A Tể Cửu Thiên Huyền Nữ liền có ý tứ. Cửu Thiên Huyền Nữ làm sao ngươi biết nàng là đấu tinh Chu A Tể? Võ Tư U mí môi. Không cho là đúng. Triều cái nói tổng sẽ không sai đi. Triệu Thần còn nhớ rõ Triều cái hạ phàm chính là phụng Cửu Thiên Huyền Nữ chi mệnh. Triều cái, thiếp thân ngược lại muốn gặp gỡ nàng. Võ Tư U cười nhạt. Theo bản vương cùng một chỗ, ngươi sớm dạ hội nhìn thấy của nàng. Triệu Thần trả lời một câu, Triệu Thần đám người bắt đầu ở hành cung bên trong tìm tòi một lần, không nhìn thấy những người khác, tha một vòng vừa nặng trở lại Vị Ương Cung chính điện, đột nhiên. Công Tôn Hoàng huyện hóa ra tinh thai ngồi ở Triệu Thần trên vai. Tiểu Hoàng tỷ tỷ. Bạch Ngọc Điểm xoa mơ hồ, buồn ngủ con mắt. Tiểu Hoàng đối với nàng gật đầu. Bạch Ngọc Điểm lại chui ở Triệu Thần trong lòng đi ngủ, giống như chỉ chuột bạch thầm nghĩ hảo hảo ngủ ở Triệu Thần trong lòng. Điện hạ, nơi đó. Công Tôn Hoàng treo rất nhạt tiếu dung lắc đầu, thiên nhàn tinh chỉ vào chính điện một cái ngôi cao, ý bảo. Triệu Thần, Võ Tư U cùng Yến Ất Chân nhìn lại. Cũng không có nhiều khác nhiều. Công Tôn Hoàng tay một điểm, một đạo tinh pháp đánh ra. Giao một tiếng, giống như dễ như trở bàn tay xé rách thanh âm, đột nhiên nổi lên bắt đầu ngôi cao hương khí trận trận, hà quang lật biến, một cái trời trăng sao trận pháp xuất hiện ở trên bình đài. Chuyển tinh chuyển nguyệt trận. Võ Tư U nhìn thấu trận này lai lịch, Vị Ương Cung còn có ẩn giấu cung điện sao thực sự là chu đáo. Thiên Thương Tinh không hề nghĩ ngợi đi đầu vừa bước vào chuyển tinh chuyển nguyệt trong trận. Chớp mắt liền tiêu thất tại chỗ. Triệu Thần thuận thế đuổi kịp. Xuất hiện ở Võ Tư U trước mắt là một cái không gian kỳ dị, chu vi hàn tinh một chút, không trung hiện lên cân nhắc tòa cung điện, lấy tinh vì cầu, ánh trăng vì hải. Ngươi sẽ không sợ cái này trận pháp gặp nguy hiểm sao? Một người nam nhân thanh âm ở bên tai chợt vang. Vậy ngươi tại sao muốn cùng thiếp thân tiến đến? Võ Tư U liếc nói. Còn không phải là bởi vì sợ ngươi gặp nguy hiểm. Triệu Thần nhàn nhạt trả lời. Võ Tư U sững sờ, lãnh diễm vô song ngẩng đầu nói, không nên cùng thiếp thân nói loại này dễ nghe nói, thiếp thân cũng không giống như các nàng dễ dàng như vậy bị ngươi mê hoặc. Ngươi nói cái gì chính là cái đó chứ? Triệu Thần đem ánh mắt phóng tới cái này kỳ dị trong không gian, huyền phù hơn 10 tòa cung điện khiến người ta không kịp nhìn, kiến cung điện lưu quang tinh màu, chói loa mắt, những cung điện này vừa lúc dùng để làm tẩm cung ngược lại là có thể. Xem ra Lăng Vân Tử cấm cung cắn nuốt thời điểm được chú ý một điểm, đem bảo lưu lại tới. Người nam nhân này cuối cùng cũng nói một câu chung nghe. Võ Tư U cười nhạt, nhìn ra được nàng cũng vô cùng vừa những cung điện này. Từ Vị Ương cung sau khi ra ngoài, trên quảng trường bên ngoài nàng Mỹ Tiểu Nương đã kinh lần lượt từ cái khác cung điện trở về. Chúng nữ đem đại thể tình huống báo cho Triệu Thần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Xem ra Vị Ương cung đích thật là không người, chỉ là trường sinh bia cũng là đã không có hạ lạc, kể cả trường sinh công pháp cũng không thấy khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Đối với kỳ môn độ giáp, Thiên Cơ Tinh Ngô tâm giải so với hắn thành thạo, chỉ có thể chờ hắn trở lại hơn nữa. Được rồi, ta và Quân Khanh tỷ tỷ phát hiện một cái rất thú vị địa phương, Quân Khanh tỷ tỷ thích chết. Triệu Thần, ngươi cũng nhất định sẽ thích. Thì Ái Giảo Hoạt cười trộm. Cái gì địa phương Triệu Thần có tốt hơn kỳ năng Đồng Quân Khanh lòng này để ý không bình thường nữ nhân đều động tâm hội là cái gì? Chúng nữ nhìn Đồng Quân Khanh, Đồng Quân Khanh khuôn mặt có chút đà hồng, nhãn thần lại là có chút né tránh. Quân Khanh rốt cuộc là cái gì a? Cư nhiên để cho ngươi đều xấu hổ, Triệu Hàm Yên hỏi. Lâm Anh Mi, Quan Anh đều lộ ra hiếu kỳ màu sắc. Không có gì, cái kia cái địa phương không đề cập tới cũng được, các ngươi không thích nghe điệu tặc tinh nói bậy, mặt tướng mới không có động tâm. Đồng Quân Khanh khẩu thị tâm phi. Thi Ái, ngươi đi là cái gì cung điện Ngô Tâm giải hỏi. Bọn tỷ muội tắm địa phương. Thi Ái cười trộm. Chúng nữ đại hãn. Quỳnh Nguyệt Cung ở vào bát quái khảm vị, là một gian tương đương rộng rãi cung điện, bên trong không có quá nhiều trang sức. Thế nhưng có một tòa bể, ao này mặt nước sạch trừng chợt hiện rượu nguyệt quang, tắm rửa như tiên lộ. Hoa Thanh Trì. Dạ Mộng Lan nhận được này thủy, Hoa Thanh Trì này đây hấp thu nguyệt hoa nhuận ra tiên thủy, vô luận nam nữ tắm rửa trong đó, đều có thể thoát thai hoàn cốt, kéo dài tuổi thọ, đối với tăng cao tu vi cũng có trợ giúp. Bản Vương lảng tránh, các ngươi đi tắm xong. Triệu Thần cười nói. Ai cho ngươi lảng tránh á? Thì Ái cười khẽ, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nếu đi tới nơi này tự nhiên là muốn cùng tắm, bọn tỷ muội có ai hội phản đối sao? Điệu Tặc Tinh nhìn chung quanh tỷ muội, rào hoạt trừng mắt nhìn. Đồng Quân Khanh lộ ra giống như đói ánh mắt nhìn Triệu Thần. Chúng nữ kiều xấu hổ, cuối cùng cũng hiểu vừa rồi Đồng Quân Khanh tại sao phải mặt đỏ, cảm tình đã sớm suy nghĩ xong cùng Triệu Thần tới một hồi tắm Nguyên Ương, đại chiến một trận. Ôi trao tắm Nguyên Ương còn chuẩn bị hưởng thụ một chút Hoa Thanh Trì Võ Tư Ú trận tròn mắt. Anh Mi. Ngươi sẽ không Võ Tư U nhìn về phía Lâm Anh Mi, muốn cho nàng hỗ trợ lời nói ngăn lại lời nói. Cao Y Na Ho muốn Lâm Anh Mi mặt cười ửng đỏ, túi đầu xuống, cư nhiên một bộ thẩm chấp nhận bộ dạng. Thấy như vậy một màn, Võ Tư U nhất thời cảm giác mình có chút tuyệt vọng. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò NS 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyện phiếu.